mở mắt thấy thần tài. Chương 689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 689, ngươi rốt cục xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể, Đoạn Phi kinh hãi, ta nói, trước mắt ra đây chỉ là đồ chơi. Những người này giống như những con rối đứng ở trước mặt ta. Ngươi không nên hấp tấp mà làm tổn thương bạn của ta. Đây là tại ngươi đang tự tìm cái chết. Trần Hạo cười nhạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không tin, ngươi sẽ lợi hại như vậy, cùng nhau tiến lên, giết hắn. Đoạn Phi nghiến răng căm hận, hắn cũng là ngang hàng, sao lại mạnh như vậy? Hiện tại, hàng chục vệ sĩ cũng có điểm báo nguy hiểm, loại nguy hiểm này khiến bọn họ tiến vào động thủ trên người nổi khắp gai, tưởng chừng tính mạng sẽ chết bất cứ lúc nào. Khao khát sự sống cũng khiến những vệ sĩ này tràn đầy sát khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ thấy vậy liền rút dao găm ở thắt lưng ra đâm Trần Hạo. Phế vật, chẳng qua Trần Hạo vung tay lên một cái, mười mấy người đã bị chân khí đánh tới, máu phun ra trực tiếp bay ra ngoài, đập nát toàn bộ sân. Còn lại chục người giật mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sợ hãi và vội vàng dừng lại. Đại ca, người đàn ông trung niên trước đó trực tiếp rơi xuống đất với con dao găm trên tay. Vội vàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay khi con dao găm của anh ta rơi xuống, hàng chục người khác cũng ném dao xuống đất. Còn Trần Hạo thì chỉ là hai tay cõng trên lưng, hiện tại cũng không làm gì được. Lui lại, toàn bộ lui lại. Người đàn ông trung niên nuốt nước bọt một cách điên cuồng, đã cảm nhận được sát khí, đã nhiều lần đối mặt với sự sống và cái chết nhưng chưa bao giờ thấy dấu hiệu của cái chết lại rõ ràng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc kệ người thanh niên trước mặt không hề động đậy. Nhưng hắn tin rằng dù là con dao găm trên tay hay khẩu súng trên mặt đất trong mắt anh chúng thực sự giống như một món đồ chơi, và bọn hắn là những con rối. Mấy chục người trực tiếp lui sang một bên. Các ngươi rất thông minh, cho nên, các ngươi vì thông minh, không nên phải chết như hai đứa ngu xuẩn này, các ngươi có thể đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo cười nhạt, cảm ơn đại ca, đi thôi. Người đàn ông trung niên cúi đầu chào, trực tiếp cùng người của mình chạy trốn. Còn Tây Môn Vũ và Đoạn Phi thì hoàn toàn chết lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phi ca chúng ta phải làm sao? Tây Môn Vũ sợ hãi rùng mình. Hừ, Trần Hạo, đừng tới đây, nếu không ta sẽ giết nữ nhân này, ngươi biết kỹ năng của ta, ta chỉ cần vung dao một cái, cô ấy liền chết. Đoạn Phi lập tức lấy dao găm ra, đeo vào cổ Thủy Hà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi lại tự tin như vậy, kỳ thật vừa rồi ta định cho ngươi chạy trốn, nhưng hiện tại lại uy hiếp ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Trần Hạo đi trước một bước, ngươi, Đoạn Phi trong lòng mù mịt, vừa rồi còn có thể trốn đi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng có mà nói xạo, ta biết ngươi nói lòng vòng vậy, những trường hợp như vậy, là ngươi đục nước thả câu cứu cô ấy, ngươi nghĩ ta ngu khi nghe ngươi nói cho ta chạy trốn sao? Đoạn Phi căng thẳng nói, chạy trốn, ngươi không còn có cơ hội. Trần Hạo lắc đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói vừa buông xuống, liền thấy Trần Hạo búng ngón tay, một đạo khí lập tức bắn ra, đánh vào lòng bàn tay Đoạn Phi. Tay hắn lập tức đẫm máu, toàn bộ bàn tay trực tiếp buông ra. Ngươi, ngươi tại sao mạnh như vậy, ngươi là ma quỷ. Đoạn Phi thất kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn rất hối hận, Trần Hạo nói đúng, nếu hắn không tới tìm những thứ này mà phát huy tốt võ công, thì trong tương lai không xa, với tài năng của hắn, hắn có thể trở thành hội trưởng hiệp hội võ thuật. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã kết thúc, hắn ta đã chọc vào người mà tuyệt đối không ai dám. Đoạn Phi muốn giãy giụa cuối cùng, nắm chặt hai tay muốn nhảy qua tường, liều mạng chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng như Trần Hạo đã nói, hắn ta đã bị kết án tử hình rồi. Một cái búng tay tiếp tục, Đoạn Phi miệng phun ra máu tươi, hắn trực tiếp ngã xuống đất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a, Tây Môn Vũ sợ hãi đến bứt tóc, bụp bụp một tiếng, trực tiếp quỳ xuống Trần Hạo, tha ta không cố ý, tha cho ta, chấm chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tây Môn Vũ cứ van xin thương xót, vô dụng, cơ hội chỉ có một lần, cho nên, ngươi cũng phải chết. Trần Hạo lắc đầu, lại dùng nội lực búng ngón tay ra, một đạo hư không chém ngang cổ Tây Môn Vũ. Cô từ từ gục xuống trên mặt đất, hơi thở sinh mệnh đã hoàn toàn biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi giết nhiều người như vậy cùng một lúc, ngươi thật là kinh tởm. Tô Nhược Hy cũng dùng mình một cái, những người này đáng chết, ta chỉ giết mấy người đáng phải chết. Trần Hạo nhàn nhạt nói xong, hơi liếc về phía sau, mi mắt khẽ giật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rồi nói, thủy sinh thủy hà, các ngươi dẫn ông cùng Tô tiểu thư vào nhà ta có chuyện, nhớ kỹ, đừng đi ra ngoài dù có nghe thấy bất kể cái gì. Trần Hạo nói xong, xoay người trực tiếp đi ra ngoài sân. Chạy trốn đến một con sông trong làng, và bên sông, hàng chục xác chết đã được bày ra liên tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả đều bị giết bởi một chiêu trước khi chết cũng không có cái gọi là dãy rủa. Ta biết ngươi ở đây, mau ra đi. Trần Hạo hít sâu một hơi, ngươi quả thật không giống như hồi đó, ngươi chỉ biến mất trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của ngươi đã tiến bộ nhảy vọt. Có vẻ như trước đây ngươi đã từng gạt ta, thậm chí đôi khi ta còn nghĩ rằng ngươi đều không phải là người kia, nhưng hiện tại, ngươi rõ ràng biết Thiên Huyền Công, hơn nữa phong cách hành sự của ngươi càng ngày càng giống với người trước đây, cho nên, ngươi có thừa nhận không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rừng cây đang đung đưa theo tiếng gió, và thấy một người phụ nữ không thể kể hết vẻ kỳ quái, đột nhiên xuất hiện. Cô cười rất duyên nhìn Trần Hạo chăm chăm, mà người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Vân Tình. Ta còn tưởng rằng ngươi mất tích trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngươi đều không hiện thân sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo nhìn cô, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi có phải là anh ấy, ngươi có thừa nhận điều đó không? Vân Tình chờ mong đi về phía Trần Hạo, Trần Hạo đôi mắt hơi híp lại, hiện tại ta cũng không biết, nhưng có một điều chắc chắn, dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều sẽ không yêu ngươi, ta nghĩ, trong trái tim hắn chỉ có người nữ tử áo trắng trong quan tài đó thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói cái gì, trên mặt Vân Tình hiện lên một tia tức giận, ta nói cái gì, trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ. Trần Hạo, đừng tưởng rằng ngươi sau khi luyện Thiên Huyền Công liền ngông cuồng tự đại, ngươi còn lâu mới có thể là đối thủ của ta. Mà ta lần này đến chính là muốn bắt ngươi trở về, ngươi trong tay ta, dù sao cũng tốt hơn so với bị Cửu La Vương bọn hắn bắt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Tình hiện tại tức giận không muốn tiếp tục nói, cô trực tiếp lao vào và tấn công Trần Hạo. Trần Hạo cũng xoay người vận chuyển Thiên Huyền chân khí đánh trả. Bùm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng động lớn, hai luồng không khí va chạm vào nhau, ầm ầm thật là cuồng bạo. Xung quanh có nhiều cây to khỏe trực tiếp cùng chịu ảnh hưởng này. Và điểm trung tâm như thể nó nổ tung, mặt đất nổ tung và bụi bay mù mịt. Trần Hạo dội lui hơn chục bước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Vân Tình cũng lùi lại ba bước. Thật là lợi hại Thiên Huyền Công, chân khí của ngươi thật sự đã đạt tới điểm này. Nếu chậm trễ vài ngày nữa chắc chắn ta e rằng không còn là đối thủ của ngươi nữa. Vân Tình nhìn Trần Hạo tiến nhanh trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ ngơ ngác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.